Chàng rể quyền thế, chương 2588, góc truyện audio.com, chương 2588, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua Maria, nghe được đối phương thổi phồng mình lên như thế, anh cũng ngại tát vào mặt đối phương. Lúc này đây, anh chỉ thản nhiên nói, tôi không cần lấy ra bất kỳ chứng cứ gì, bởi vì tôi chính là tổng giáo đầu. Tôi nói nó không phải tín vật thì nó không phải tín vật. Hiểu không? Lời này vừa vang lên. Toàn trường giống như bầy ong vỡ tổ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt khó mà tin được. Phân hội trưởng Bùi. Thế tử Minh cũng chính là tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Nếu quả thật là như thế. Vậy thì giống như anh đã nói. Thanh đoạn đạo này quả thật chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Mà ngay cả thánh nữ sư Thủy Tiên đang ở trong hậu trường cũng không nhịn được run rẩy. Trên gương mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Đối với loại nhân vật thần tiên như cô ta mà nói. Chỉ có tổng giáo đầu mới chính là đối tượng mà cô ta ngưỡng mộ. Thế nhưng thằng cha ăn cơm chùa. Dựa vào phụ nữ để lập nghiệp lại nói chính mình là tổng giáo đầu. Sao có thể, sau một lúc yên tĩnh, giữa sân, Trương Alex là người đầu tiên bật cười. Sao thế, loại người ăn bám nói ra những lời này mà mọi người cũng tin à, tôi nói cho mọi người biết. Tôi may mắn được nhìn thấy một bức ảnh của Tổng giáo đầu trong văn phòng trưởng công chúa Hoàng thất đế quốc Ba Tư. Mặc dù chỉ là sườn mặt mà thôi, nhưng một thân quân phục, uy phong lẫm liệt. Tư thế oai hùng trác tuyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí thế đứng đầu thiên hạ. Uy chấn mọi người, nhưng các người nhìn thằng cha này đi. Anh ta có thể đi vào phòng đấu giá này đều là nhờ vào người phụ nữ ở bên cạnh. Tự xưng cái gì mà thế tử Minh, phân hội trưởng Bùi, nhưng căn cứ vào tin tức mà tôi có được. Anh ta đều dựa vào người phụ nữ để leo lên. Thế tử Minh là bởi vì vợ anh ta là người đứng đầu chị thứ 9 của nhà họ Trân thủ đô. Anh ta mới có cơ hội quật khởi. Phân hội trưởng Bùi là vì anh ta ăn cơm chùa của Uông Linh Đan. Được phó hội trưởng Uông Vĩ Thành nâng đỡ. Nói trắng ra đây chính là một tên trai bao rất hiểu cách lợi dụng phụ nữ. Thật đúng là cười chết tôi rồi. Người như anh ta, nói mình là tổng giáo đầu. Thế mà các người còn tin tưởng, loại người này, cho dù có mặc long bào vào cũng không giống thái tử đâu. Mọi người ở đây nghe anh ta nói như thế, cẩn thận suy nghĩ lại, mỗi người đều thở ra một hơi. Vẫn là cậu chủ Trương lợi hại, liếc mắt một cái đã thấy rõ bản chất của người này. Quả đúng là như thế, là do chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tổng giáo đầu trong truyền thuyết làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta chứ? Hơn nữa tổng giáo đầu chiến công hiển hách, trên người đều là khí thế hào hùng vang danh thiên cổ. Trên người thằng cha này làm gì có? Đúng thể thằng cha này dựa vào ăn bám phụ nữ để leo lên trên. Còn cảm thấy mình có bản lĩnh. Hơn nữa tổng giáo đầu xuất hành đều là rầm rộ. Sao có thể không dẫn theo ai như thế? Họ Bùi kia, cậu muốn giả bộ thì làm ơn giả bộ cho giống một chút có được không? Cậu làm như thế là đang vũ nhục IQ của chúng tôi đó. Hơn nữa chúng tôi cũng đã sớm nghe nói. Bùi thiểu chủ Bùi Cửu Thiên mới chính là tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Dựa vào cậu không xứng. Đúng đó, nhanh cút ngay đi. Đừng ở đây là mất mặt xấu hổ nữa. Ngay cả Đông Hoài An cũng là vẻ mặt cổ quái. Muốn nói lại thôi. Chỉ có người nhà họ thôi khẽ nhíu mày. Muốn nói gì đó lại không dám đứng ra. Bùi Nguyên Minh không để ý đến những người này mà chính là thản nhiên nói. Lời đã nói đến mức này. Các người muốn tin hay không thì tùy. Các người có thể đi thử một chút. Thử coi thứ này như tín vật. Dù sao thì người bị chê cười cũng không phải tôi. Giọng nói vang lên, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Anh biết rõ người ở đây đều thành tinh. Anh đã nói đến mức này. Có lẽ không ai tin thân phận của anh. Thế nhưng mọi người tuyệt đối tin tưởng đoàn đạo này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đơn giản mà nói là đập 12.000 tỷ mua đồ không giá trị gì. Cách chương.